Tiên ma đồng tu, chương 2168, trốn miêu miêu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Chấn Thiên không có giết Chiến Anh, chẳng qua là tranh đoạt lính của hắn sách đem Chiến Anh lột bỏ quân tịch đuổi ra khỏi Trấn Tây Quân. Đây đều là mấy tháng chuyện lúc trước, Chiến Anh bây giờ đang ở nơi nào, Dương Chấn Thiên cũng không biết. Thế nhưng, bất luận hắn cùng với Lưu Vân Tiên Tử giải thích như thế nào, Lưu Vân Tiên Tử chính là không tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân Tiên Tử cảm thấy nhất định là vậy cái Dương Chấn Thiên, bởi vì đố kỵ hiền tài cho nên giết chết có được trải qua thế chi tài Chiến Anh, còn tranh đoạt Chiến Anh trên người này bản lý Thiết Lan binh thư. Hoặc là Dương Chấn Thiên cảm thấy Chiến Anh rất có mới có thể, vì vậy liền đem hắn giấu đi, không để cho người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏi thăm không thành, vậy cũng chỉ có thể động thủ, thế nhưng Dương Chấn Thiên xác thực không biết Chiến Anh chỗ, đành phải đem chuyện lúc ban đầu. Cùng Lưu Vân Tiên Tử nói nhiều lần, Lưu Vân Tiên Tử thấy Dương Chấn Thiên tại chính mình ngọt táo tăng lớn bổng phía dưới, vẫn là một mực phủ nhận sát hại Chiến Anh, nhiều lần nói Chiến Anh đã rời đi Trấn Tây Quân, còn lấy ra Lý Thiết Lan này bản binh thư cùng với lúc ấy ở đây 10 cái thân binh làm chứng, cái này mới khiến cho Lưu Vân Tiên Tử đã tin tưởng hắn mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân Tiên Tử nghiêng đầu, nói. Người thật sự chẳng qua là đem Chiến Anh lột bỏ quân tịch đuổi ra khỏi Trấn Tây Quân. Dương Chấn Thiên mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối, tại Lưu Vân Tiên Tử thủ hạ căn bản không có sức hoàn thủ, lập tức nhấc tay muốn thề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời đại này, lời thề giống nhau đều là nhất tin cậy, như Diệp Tiểu Xuyên cái loại này đem lời thề đương đánh giám ra hỏa, vẫn là rất ít. Lưu Vân Tiên Tử khoát tay nói. Ngươi đừng tới đây bộ, ta cũng không tin tưởng lời thề, ta lại hỏi ngươi, ngươi đem Chiến Anh đuổi đi về sau, cũng biết hắn đi ở đâu. Dương Chấn Thiên lắc đầu, nói, lúc ấy ta chính xuất lĩnh đại quân tiến vào chiếm giữ Vọng Phu lĩnh cùng Ưng Chủy Nhai, cũng không biết Chiến Anh về sau hướng đi, hiện tại nhân gian khắp nơi đều tại bắt lính tổng quân hoặc là phục lao dịch, hắn một cái thân cường thể kiện nam tử, ta nghĩ hắn hẳn là còn không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ra tương tây cảnh nội, đã bị những bộ đội khác chinh chiêu a, Lưu Vân Tiên Tử hiện tại cực kỳ bực bội, vốn thật vất vả đã tìm được một ít manh mối, hiện tại manh mối lại đã đoạn, trước kia còn có thể căn cứ Chiến Anh là Trấn Tây Quân hòa đầu quân cái này manh mối tìm kiếm, hiện tại tương tây cảnh nội có mấy ngàn vạn nhân gian đại quân, còn có số lượng khổng lồ dân phu, đều muốn tại đây trong đám người tìm được Chiến Anh, cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau a hát. Góc truyện audio.com. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng, đều là lười ung thư thời kỳ cuối trọng độ bệnh nhân, chỉ bằng vào tự mình một người lực lượng, tại trong biển người mênh mông tìm kiếm Chiến Anh thật sự là không quá hiện thực, vì vậy liền suốt đêm ly khai Vọng Phu lĩnh, đem tại Ưng Chủy Nhai trong đại trướng nằm ngáy o o chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sĩ Khúc cho ôm đứng lên, để hắn vị này kiếm nam đạo hành quân đại tổng quản tiếp tục tại tương tây tìm kiếm, đem bài tra phạm vi mở rộng đến toàn quân cùng sở hữu dân phu. Đem phần này phiền toái công tác ném cho Triệu Sĩ Khúc về sau, Lưu Vân Tiên Tử tại Triều Hà mới lên thời điểm, vô cùng cao hứng ngự không hướng Bắc phi hành, ý định phản hồi Tu Di Sơn, nhìn xem nàng nuôi dưỡng trong sơn động con dâu nuôi từ bé Thượng Quan Ngọc thế nào, thuận tiện nhìn xem. Này 600 khẩu quan tài, nàng cũng không yên tâm Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn hai người này, Huyền Anh không tại nhân gian, chính mình nên đương ra làm chủ trở thành Tu Di giới tự động động chủ, nắm giữ này hơn 600 khẩu quan tài, vì chính mình nhi tử về sau trải bằng con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như mình nhi tử bảo bối về sau thân thế cho hấp thụ ánh sáng, chính ma khó chứa, trong tay nàng có này hơn 600 khẩu quan tài, ai dám động đến chính mình nhi tử bảo bối một cọng tóc gáy, lão nương trực tiếp mang theo hơn 600 khẩu quan tài đập chết hắn. Ngay tại lúc đó, Tây Nam Tử Trạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa đã bị Hắc Thủy Huyền Xà truy sát 2 ngày 3 đêm, hai cái nha đầu vậy mà khổ trong mua vui, bắt đầu ở cùng Hắc Thủy Huyền Xà trốn miêu miêu. Quỷ nha đầu phát hiện Tử Trạch bên trong có một chút lẻ tẻ ngọn núi, những thứ này ngọn núi tuy nhiên không tính đến cỡ nào cao lớn cao ngất, nhưng lại có thể thông qua thổ độn thuật dựa vào những cái kia núi nhỏ tránh né Hắc Thủy Huyền Xà truy kích. Hắc Thủy Huyền Xà cuối cùng không có lột xác vì Hắc Long, hắn không cách nào phi hành, trèo đèo lội suối tốc độ tự nhiên không có quỷ nha đầu thổ độn thuật thuận tiện, nhiều khi quỷ nha đầu cùng tiểu thất cũng đã thoát khỏi Hắc Thủy Huyền Xà truy kích, chỉ cần ngự không bay lên, phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến cao ngàn trượng không, Hắc Thủy Huyền Xà liền bắt không đến các nàng. Thế nhưng, ham chơi hai cái tiểu nha đầu lại bắt đầu tác quái, trêu đùa hí lộng nổi lên Hắc Thủy Huyền Xà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút thời điểm, các nàng cố ý ngồi dưới đất chờ đợi Hắc Thủy Huyền Xà đuổi theo, sau đó lại một đầu đâm vào tử trạch ướt át trong đất bùn lần nữa lần trốn. Hắc Thủy Huyền Xà sống không biết bao nhiêu vạn năm, linh trí đã sớm mở ra, rõ ràng biết rõ hai cái này tiểu nha đầu phiến tử là ở trêu đùa chính mình, nhưng vẫn là không muốn buông tha cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay sáng sớm, đã biến thành tượng đất quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa, đầu mới từ dưới mặt đất thò ra đến, Hắc Thủy Huyền Xà cực lớn đầu rắn liền lăng không cắn xuống, bị hù hai cái tiểu nha đầu bộ lông đủ dựng thẳng, lập tức lại chui vào dưới mặt đất. Cóc truyện audio.com. Ở đằng kia trong nháy mắt quỷ nha đầu thấy được cách đó không xa bị thải hồng thất sắc chướng bao vây lấy một mảnh ngọn núi, mừng rỡ trong lòng, lập tức hướng phía này tòa đỉnh núi bỏ chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thủy Huyền Xà cảm nhận được hai cái này tiểu nha đầu hướng này tòa đỉnh núi bỏ chạy, bỗng nhiên không đuổi, hai ngày này, hắn đã bị hai cái này tiểu nha đầu thông qua ngọn núi trêu đùa rất nhiều lần. Cũng không biết là không nghĩ lại bị trêu đùa, vẫn là e ngại ngọn núi kia loan, dù sao hắn lão nhân gia không có ý định lại lãng phí thời gian trốn miêu miêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thủy Huyền Xà lão đại một chuyển, hướng phía một mặt khác cấp tốc đi vòng quanh. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa thông qua thổ độn thuật trực tiếp xuyên thủng này tòa sơn dưới chân, còn muốn tiếp tục độn chỉ nghe hai tiếng ai u, hai cái tiểu nha đầu ôm đầu từ dưới đất chui ra, hiển nhiên là trên mặt đất hạ đụng vào đá hoa cưng cứng rắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy không có Hắc Thủy Huyền Xà cắn chính mình, hai người mà bắt đầu chỉ vào đối phương cặc cặc cười ha hà, nói đối phương thúi muốn chết. Có thể không thối ư, tử trạch là địa phương nào? Khắp nơi đầm lầy, hai người trên mặt đất hạ chui hai ngày, hiện tại toàn thân đều là nước bùn, trên người đau xót thoải mái, 30 trượng ngoài có thể xông chết con dẹp, đoán chừng Hắc Thủy Huyền Xà không cần dựa vào cường đại cảm giác lực đơn. Bằng trên người các nàng mùi hôi, có thể dễ dàng tại mênh mông tử trạch bên trong chuẩn xác tìm được các nàng vị trí cụ thể, vẫn là chính xác đến thốn cái chủng loại kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người vui đùa ầm ĩ giễu cợt đối phương một phen, đợi trái đợi phải còn không có nhìn thấy Hắc Thủy Huyền Xà đuổi theo. Tiểu thất nói, cái kia đại rắn sẽ không chạy à, ta còn không có chơi chán đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nha đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, chướng khí trong tầm nhìn không cao, vì vậy thần thức niệm lực đều triển khai, xác thực không có ở phụ cận phát hiện cái kia Hắc Thủy Huyền Xà tung tích. Nàng tức giận gấp bại hoại nói như thế nào cũng là tam giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh Hắc Thủy Huyền Xà a hát, gặp được điểm khó khăn liền buông tha truy cầu mộng tưởng, ta rất khinh bỉ hắn. Nếu như hắn không đuổi theo chúng ta phải đi đuổi theo hắn, hỏi một chút hắn tại sao phải lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Tiểu thất lập tức nói, ta xem hay là thôi đi, chúng ta hiện tại quả thực đã trở thành nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã hai cái thối cô nương, hãy tìm cái địa phương dựa à, ăn nữa ít đồ, gần nhất hai ngày một mực ở cùng đại rắn chơi trốn miêu miêu, ta đều không có ăn thật ngon đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tây, ngực đều đói nhỏ một chút phòng, quỷ nha đầu liếc qua tiểu thất trên thân, nói, không phải ta đả kích ngươi, ngực của ngươi cho dù nhỏ hơn ba vòng, cũng nhìn không ra đến. Tiểu thất cả giận nói, người cái này cũng chưa tính đả kích ta à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.